Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2975, chương 3251, lại giết. Canh 1, nói như vậy, là đại sư thủ đoạn. Triệu Ngôn Thành đạo, Đặng Việt nói, đương nhiên không có chứng cớ, không có người chứng kiến. Nhưng thông qua những người này chết kiểu này, còn có thần không biết quỷ không hay chết đi. Chỉ sợ trong thiên hạ ngoại trừ đại sư, cũng không có người có như vậy thủ đoạn. Chẳng lẽ tự cũng không có người vu oan hãm hại đại sư? Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Đặng Việt cười khổ nói. Bệ hạ, trong thiên hạ có như vậy thần thông, chỉ sợ chỉ có đại sư rồi. Người bên ngoài muốn hãm hại đại sư cũng không có cái này thủ đoạn a, vậy cũng chưa hẳn. Triệu Ngôn Thành lắc đầu nói. Bổ Thiên Lâu liền có thể làm được. Bọn hắn không chỗ nào không có. Một khi muốn trả thù đại sư, đâm giết không được tình hình của hắn xuống. Thông qua các nơi đồng thời động thủ, do đó vu oan cho đại sư cũng là khả năng. Cái này, chấm ngoặc kép, Đặng Việt trần chờ thoáng một phát, chậm rãi gật đầu. Xác thực có như vậy khả năng. Trên lý luận là như thế. Nhưng Bổ Thiên Lâu thích khách lợi hại cũng là có hắn cực hạn. Càng lợi hại cũng không có khả năng vô thanh vô tức giết một cái hoàng tử. Thật muốn như vậy, Bổ Thiên Lâu đã sớm xưng hùng thế gian rồi. Ở đâu còn có thể rơi vào như vậy kết cục? Triệu Ngôn Thành nói, Bổ Thiên Lâu nói không chừng đã tìm được một loại kỳ độc. Sau khi chúng độc sẽ lộ ra dáng tươi cười. Sau đó bị chết vô thanh vô tức. Hạ độc thủ đoạn lợi hại. Cho nên không có người phát giác. Từ Trường Phong lắc đầu. Nghe không nổi nữa, ôm quyền trầm giọng nói. Bệ hạ, đối với một vị hoàng tử hạ độc có thể không dễ dàng. Không thể so với ám sát khó. Như loại độc này vô sắc vô vị đâu. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Từ Trường Phong trần chờ. Chậm rãi gật đầu nói. Thực sự như vậy kỳ độc, thật đúng là có khả năng. Đặng Việt nói, bệ hạ. Thật muốn có như vậy kỳ độc lời nói. Cái kia chưa chắc là Bổ Thiên Lâu đã hạ thủ đâu rồi. Có thể sẽ là bất kỳ một cái nào thế lực. Cái kia liền phiền toái. Chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng. Hắn kỳ thật chắc đây là Sở Ly gây nên. Chỉ là Hoàng thượng đã như vậy giải vây. Hắn cũng sẽ không cảm thấy được vạch trần. Xem Từ Trường Phong ở một bên muốn nói lại thôi bộ dáng. Không khỏi lắc đầu. Từ Trường Phong nói, bệ hạ, nếu thật có kỳ độc, chư vị vương gia tính mạng, chấm ngoặc kép, bọn hắn muốn giá họa cho đại sư, tự nhiên sẽ không ra tay. Triệu Ngôn Thành đạo, đúng là, Đặng Việt vội vàng gật đầu, rước lấy Từ Trường Phong khinh bỉ ánh mắt trào phúng. Từ Trường Phong trầm giọng nói, bệ hạ, đã như vậy, vậy không bằng ở trước mặt hỏi một câu đại sư, như thế nào? Người xuất gia không đánh lời nói dối. Hơn nữa bằng định như thần tăng khí khái. Nếu thật là hắn làm nhất định sẽ thản nhiên thừa nhận. Việc này một khi làm xuống. Cái kia triều đình chúng thần nhóm đem càng thêm không thể dễ dàng tha thứ hắn tại kinh sư. Hoàng thượng cũng không có biện pháp áp chế. Cái này xem như phá vỡ các nước cấm kỵ cùng ăn ý. Hai nước tranh chấp, dù thế nào kịch liệt, cũng sẽ không xúc động hoàng gia đệ tử an nguy. Nếu không một khi mở cái này xấu đầu, tất cả mọi người hoàng tộc đều không được an bình. Ngoặc kép, Cố Nguyên Hòa, lại để cho An Phúc tới. Triệu Ngôn Thành đạo, là, Cố Nguyên Hòa tại chân thông minh ứng một tiếng. Ra Tiên Nguyên Điện, một lát sau, An Phúc công chúa đến đại điện. Lười biếng mà nói, phụ hoàng, ta chính nghỉ ngơi đâu rồi? Có chuyện gì nha? Đặng Việt, Triệu Ngôn Thành đạo, Đặng Việt bề bộn hành lễ. Sau đó đem sự tình nói một lần. Thật hả giận, An Phúc công chúa tách ra dáng tươi cười. Mặt mày hớn hở, đây là sư phụ tại cảnh cáo bọn hắn đâu rồi? Tái phạm hồ đồ, chết không chỉ có riêng là vương gia. Đó chính là bọn họ chính mình á. Cái này thuần túy là hồ đồ. Triệu Ngôn Thành trầm giọng nói. Ngươi cho rằng các quốc gia hoàng đế có thể tiếp nhận cái này uy hiếp? Đương nhiên rồi, An Phúc công chúa cười nói. Triệu Ngôn Thành nói, cái này chỉ biết triệt để chọc giận ba người bọn hắn. nổi điên giống như trả thù. Thậm chí khả năng Tam Quốc liên hợp trước đã diệt chúng ta. Không làm gì được được đại sư. Còn không làm gì được được chúng ta. Vậy thì thử xem chứ sao. An Phúc công chúa méo mó đầu. Không cho là đúng đạo. Triệu Ngôn Thành sắc mặt chìm túc nói. Thật là đại sư làm hay sao? Sư phụ một khi hung ác khởi tâm, cũng sẽ không nương tay. An Phúc công chúa nói. Ta dám đoán chắc là sư phụ gây nên. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Ngôn Thành lắc đầu thở dài. Hắn âm thầm may mắn. Khá tốt An Phúc bái nhập đại sư môn hạ. Nếu không thực cùng đại sư khởi cái gì xung đột, đó mới là đại phiền toái. Hiện tại An Phúc vì đại sư y bát truyền nhân, ngược lại là không cần phải lo lắng cái khác. Chính đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến thị vệ thanh âm. Bệ hạ, bên ngoài có Đặng thống lĩnh thuộc hạ sốt ruột tìm hắn. Đi xem a. Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay. Đặng Việt ôm quyền thi lễ, rời khỏi đại điện. Một lát sau hắn lại lui về đến, thấp giọng nói. Bệ hạ, lại có 3 nhóm người đến kinh sư. So trước đó lần thứ nhất người thêm nữa, cũng càng thêm tinh nhuệ. Đều là bách chiến chi sĩ. Phái tới là đương tử sĩ. Hướng về phía đại sư đi hay sao? Triệu Ngôn Thành hỏi. Đặng Việt nói. Bọn hắn đã tới gần như ý tự. Bao vây lại. Thần đã dặn dò qua không thể đơn giản động thủ. An Phúc công chúa hưng phấn mà nói. Ta đi xem. An Phúc, ngươi sống ở chỗ này. Triệu Ngôn Thành nói. Chẳng lẽ tự không sợ bọn họ là điệu hổ ly sơn? An Phúc công chúa khẽ giật mình. Trên mặt hưng phấn rút đi. Thở dài. Thật đúng là không thể không phòng. Bệ hạ, thần qua đi xem. Đặng Việt ôm quyền nói. Nhẹ nhàng lui ra ngoài. Nhưng hắn rất nhanh lại trở lại. Tiến vào đại điện ôm quyền. Bệ hạ, thần vừa mới lại nhận được tin tức. Bọn hắn lại chết mất 2 cái hoàng tử. Lại chết. Triệu Ngôn Thành nhíu mày. Đặng Việt nói. Đại Sóc đại côn đại ninh. Tất cả chết mất 2 cái hoàng tử. Còn là giống nhau mỉm cười. Xem ra đại sư không có bỏ qua. Cũng không biết có thể hay không tiếp tục giết xuống dưới. Đó là bởi vì sư phụ xem nói bọn hắn lại phái người ám sát quá. An Phúc công chúa không cho là đúng đạo. Có thể chấm ngoặc kép. Đặng Việt trần chờ. Theo lý mà nói, bên này vừa mới chứng kiến thích khách, bên kia sẽ chết người. Thời gian không giống. An Phúc công chúa nhìn về phía Triệu Ngôn Thành. Triệu Ngôn Thành thở dài. Xem ra quả nhiên là đại sư đã hạ thủ. Hắn biết rõ Sở Ly có chuyển rời hư không bổn sự. Hiện tại An Phúc đều nắm giữ. Định như đại sư chỉ có thể nhanh hơn. Chứng kiến như ý tự bên ngoài thích khách. Lập tức hành động. Trực tiếp ám sát 2 cái hoàng tử. Mà Đặng Việt bên này tin tức truyền lại là thông qua một loại kỹ thuật. Chỉ là nửa canh giờ có thể truyền tới. Đương nhiên muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Nhưng này giống như trọng yếu tin tức. Trả giá thật nhiều cũng muốn truyền tới. An Phúc công chúa nói. Lúc này đây xem bọn hắn còn dám hay không ám sát. Đặng Việt nói. Đại sư như tại trong chùa lời nói. Những thích khách này cũng trốn không thoát. An Phúc công chúa khẽ nói. Sư phụ cũng không như vậy cổ hủ. Còn giữ bọn hắn tính mạng. Nhất định là làm thịt. Đặng Việt nói. Thần qua đi xem. Hắn lần nữa bước chân vội vàng đi ra ngoài. Rất nhanh lại trở lại. Ôm quyền nói. Bệ hạ, xác thực như chúng ta sở liệu. Như ý tự bên ngoài lại nằm đầy đất thi thể. 500 danh thiếp khách không một may mắn thoát khỏi. Hắn ánh mắt phức tạp. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng chứng kiến 500 cụ thi thể mỉm cười. Tưởng tượng tự toàn thân khởi nổi da gà. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Ngôn Thành nói. Xem ra chậm muốn đích thân đi một chuyến như ý tự rồi. Cái kia hãy đi đi. Ta theo phụ hoàng. An Phúc công chúa đạo. Đi. Triệu Ngôn Thành trầm giọng nói. Cố Nguyên Hòa cùng Từ Trường Phong và Đặng Việt theo sát phía sau. Cũng không có khuyên hắn cẩn thận. Không lay động tốt giá đừng đơn giản xuất cung. Có An Phúc công chúa tại. Bọn hắn đều rất yên tâm Triệu Ngôn Thành an nguy. Mọi người đi tới như ý tự lúc. Đã khôi phục yên lặng. Như ý tự cửa mở ra.